Bà xã, em đúng là đại ngốc. Chương 3, góc truyện audio.com. Cô lớn lên trong vòng tay yêu thương của mọi người thấm thoát, năm nay cô đã 15 tuổi, anh cả cô đã 18 tuổi và hôm nay là sinh nhật của anh ấy, cô cùng Thiên Dương đi chọn quà sinh nhật cho anh. Cô hỏi, đàn ông các anh thích cái gì nhất vậy? Không cần gì cả, chỉ cần được bên cạnh những người thân nhất của mình và người mình yêu đón sinh nhật là được. Dẻo miệng, cô chu cái miệng lên, mặc kệ anh ở đằng sau. Một tiếng sau, Dương, anh thấy cái cà vạt này đẹp không? Đẹp, anh nói, gói lại cho tôi đi. Nói xong, cô lấy ví ra rồi trả tiền. Cô cùng anh đi làm tóc thử trang phục, mà đã trôi qua 3 tiếng đồng hồ, còn 1 giờ nữa là buổi tiệc bắt đầu. Bây giờ đi ra chắc là đến giờ rồi. Cô nghĩ, ba mẹ cô cùng cô và anh đi chung với nhau. Trên đường đi cô cứ ríu rít như một chú chim nhỏ. Ba mẹ cô chỉ có thể ngồi cười chứ. Đến trước cổng, anh mở cửa xe cho mọi người, vô cùng kính cẩn, vệ sĩ mở đường cho mọi người vào cửa tránh sự chen lấn xô đầy cùng các câu hỏi của đám phóng viên. 7 giờ MC vừa lên sân khấu thì toàn bộ phòng tiệc mất điện tối như mù, bỗng nhiên có 3 tiếng súng nổ khiến cho các quan khách đều sợ hãi, ai nấy đều run cầm cập. Loáng thoáng, cô lại nghe thấy tiếng của ba mẹ nên khẽ kéo ống tay áo của anh cả cô rồi nói. Anh cả, em nghe thấy tiếng của ba mẹ, anh đi xem như thế nào. Cậu trông con bé cho tôi. Anh cả cô nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi ra lệnh cho Thiên Dương. Được rồi, anh về tương lai yêu quý của em. Anh nói xong cưng chiều ôm lấy eo cô, cả người cô mất thăng bằng ngã vào lòng anh. Bên ngoài, lại là cậu, Lãnh Minh Dực nghiến răng ken két nói. Thế nào, cảm giác này vui chứ? Ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ khiêu khích. Trần Ngân Tước, cậu muốn thế nào? Ánh mắt Lãnh Minh Dực tràn ngập vẻ khát máu. Nợ máu phải trả bằng máu. Vậy cậu giết tôi đi, thả bọn họ ra. Bọn họ đáng chết, tôi không thể tha thứ cho họ. Nói rồi, Trần Ngân Tước lấy súng bắn ngay ba mẹ của Lãnh Minh Dực khiến cho họ chết không được nhắm mắt. Không, không, ba, mẹ, hai người tỉnh lại đi. Lãnh Minh Dực đau khổ gào lên, hai hàng lệ trong suốt chảy xuống. Bọn họ đáng chết, nói rồi, Trần Ngân Tước lạnh lùng bỏ đi để cho thù hạ ở lại. Bên trong, cô nghe thấy tiếng súng định chạy ra ngoài, nhưng bị anh ôm chặt. Cho em ra ngoài xem một chút thôi có được không? Đôi mắt đen láy đã bị bao phủ một tầng nước. Hai, được rồi, anh đi với em. Anh cũng hết cách với cô. Khi đi ra bên ngoài, cô thấy anh cả cô đau khổ ôm lấy hai thi thể mà gào khóc mặc cho có bao nguy hiểm. Cô lấy tay bụng mặt mà khóc. Ba, mẹ, phía xa khuất trong một bụi cây gần đó, Trần Ngân Tước ngồi trong một chiếc xe thể thao tay cầm điếu thuốc lá, nhả ra một hơi khói, nói với tài xế. Đi, vâng, thưa thiếu gia. Cách chương.